Chương 220, trái ác quỷ cùng Hạ Kỳ. Chương 220, trái ác quỷ cùng Hạ Kỳ phối hợp làm nghiên cứu nghe được câu này, bụt ba người trong đầu hiện ra màu trắng chiếu sáng, tay lạnh như băng thuật đài, mặc nghiên cứu trang phục đích hay ạ xì mại kỳ tù, còn có bị cắt miếng chính mình vừa nghĩ tới đó, khủng hoảng cảm xúc không tự chủ được xông lên đầu, lúc này nhao nhao dùng mình một cái. Nhìn xem lúc này đã đi phía trước dẫn đường hay ạ xì mại kỳ tù, bụt ba người liếc nhau. Cuối cùng vẫn là theo sát phía sau đi theo. Nói không chừng, chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều dù sao vô luận như thế nào, nhóm người mình cũng không phản kháng được đối phương. Còn không bằng dứt khoát một chút, miễn cho bị tội tại hạ xì mà kỳ tù dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới vũ khí thí nghiệm tràng. Buts, ngươi là chạm chạm trái cây năng lực giả qua bên kia, dùng khối kia miếng kim loại liền kiểm tra một chút lư cờ công kích của ngươi. Chờ một chút khảo nghiệm lại lực phòng ngự. MER3, ngươi là sáp hoa quả sáp thực năng lực giả đồng dạng qua bên kia cờ N kiểm tra một chút lực công kích, bất quá còn cần ghi chép thoáng một phát năng lực thi triển thời gian các loại tinh tế số liệu. Nhấn ngậy để sau hay nói. Nói xong, hãy ạ si mà kỳ tụ tựa đầu chuyển hướng nhút nhát e lệ đang nhìn mình miss. Golden Week, cười nhẹ nói với nàng, không phải sợ, chỉ là làm một ít đơn giản thí nghiệm mà thôi. Ngươi thí nghiệm sau này hay nói. Hiện tại đi trước một bên chơi đi. Phạm vi năng lực, bất đồng bộ vị thi triển năng lực sử dụng thời gian, uy lực vân vân, những số liệu này ghi chép dị thường rườm rà, mặc dù đang hạ sĩ mà kỷ tủ thông thạo dưới sự chỉ đạo tiết kiệm đã rất lâu ở giữa, nhưng vẫn là tốn mất hơn 3 giờ mới sơ bộ hoàn thành số liệu thu thập. Cái này còn nhờ vào ưu cường đại năng lực xử lý số liệu khi hạ sĩ mà kỷ tủ nói ra thí nghiệm chấm dứt lúc. Bụt cùng MER3 hai người lúc này không có hình tượng chút nào nằm sấp dưới đất, động đều lười được động một cái. Hai người liếc nhau. Nhao nhao lộ ra cười khổ. Quả nhiên, nghiên cứu và vân vân cũng không phải là cái nhẹ nhõm sự tình nhưng cũng may. Cùng mình lúc trước tưởng tượng cắt miếng nghiên cứu so với, còn có thể chịu được. Đáng tiếc, hai người hay là quá ngây thơ rồi cái này, gần kề chỉ là một bắt đầu sau đó thời gian. Các loại cổ quái kỳ lạ thí nghiệm nhau nhau dùng ở lấy trên thân hai người. Ví dụ như, chạm chạm trái cây cùng sắt thép độ cứng cẩn thận đối lập, chạm chạm trái cây phá rồi lại lập khả năng, sắp sắp trái cây tính thực dụng nghiên cứu thảo luận VN, đợi một tí một loạt thí nghiệm, liên tiếp không ngừng triển khai. Về phần nói cái gì rút máu, lấy mô và vân vân một cái không ít dù sao hạ sỉ mà kỷ tù ngày nay đã khôi phục dù nhìn trả cờ dạ lượng. Thời gian dài sử dụng y liệu nhận thuật cũng không phải là cái gì về khó. Hôm nay, thí nghiệm trong sân, hãy ạ si mà kỳ tù nhìn trước mắt khẩn trương Miss Golden Week. Đối với cái này cái chừng 10 tuổi tiểu cô nương, hãy ạ si mà kỳ tù vẫn là rất có kiên nhẫn. Nhẹ giọng an ủi, không cần khẩn trương, coi như là tại phân thân của ta bên trên vẽ tranh là được. Nghe được của mình thích vẽ tranh, Miss Golden Week chậm rãi bình phục lại tâm tình. Cất bước hướng hạ xì mà kỳ tủ phân thân đi đến. Giơ trong tay lên bảng pha màu, Miss Golden Week nhẹ nhàng tại hạ xì mà kỳ tủ trên phân thân đó không ó vẽ lên một cái màu vàng quyền quyền. Lập tức, hạ xì mà kỳ tủ ảnh phân thân mà bắt đầu bất trụ bạo cười rộ lên, như thế nào đều ngừng dừng lại không rồi Miss Golden Week thông qua điều phối tốt sắc thái, đem người cưỡng chế tiến hành tâm lý ám chỉ. Dựa theo thuốc màu nhan sắc tiến hành tương ứng động tác, mà mới vừa màu vàng quyển quyển, chính là trợn cười hoàng đấu bò củ hệ nảy theo một cái đồ án màu đỏ họa trên mặt đất, hay ạ xì mà kỷ tủ phân thân chỉ cần muốn công kích thơ ý điếm, cũng sẽ bị bắt buộc đối với cái kia đồ án màu đỏ tiến hành công kích bất quá, trong nhiều công kích vài cái về sau, trên đất đồ án màu đỏ bị lao đi lấy một bộ phận. Lúc này, hay ạ xì mà kỷ tủ thân thể lại khôi phục tự do. Đem Miss Golden Week công kích đều thử qua một lần về sau. Một mực một bên quan sát hay ạ xỉ mà kỳ tù nhìn ra mánh khỏe. Tại Miss Golden Week dụng tâm điều phối sắc thái về sau, đem vẽ ra quá trình, sở hữu tinh thần lực dung nhập vào đồ án trong. Bởi vì có tinh thần lực tác dụng, cho nên mới có thể sử xuất cường đại như vậy trong nội tâm ám chỉ. Xem ra, cùng với hổ cả thế giới ảo thuật là nguyên lý giống nhau, chỉ là thi triển phương thức không giống với mà thôi. Miss Golden Week hay ạ xỉ mà kỳ tù nhẹ giọng nói ra, lại đối với phân thân của ta sử dụng một lần trợt cười hoàng. Miss Golden Week gật gật đầu, theo lời hướng hạ sĩ mà kỳ tủ trên người vẽ lên một cái màu vàng quyển quyển. Bất quá lần này, hay ạ si mạch kỳ tu lại mệnh lệnh phân thân sử dụng trả cờ giả tiến hành phòng ngự. Quả nhiên, lần này phân thân cũng không có mở miệng cười to. Suy đoán của mình đúng. Hay ạ si mạch kỳ tu nhẹ nhàng gật đầu, đang chuẩn bị thu hồi phân thân lúc, ảnh phân thân bỗng nhiên liền biến thành một đoàn sương mù, trực tiếp tiêu tán. Đây là có chuyện gì? Phân thân của mình vờ ơ y ma tự phát tiêu tán, khiếp sợ hay ạ si mạch kỳ tu không dám thất lễ, vội vàng tra xét phân thân truyền lại trở về tin tức. Chỉ thấy, tại vừa mới bắt đầu thơ ý điếm, xác thực hết thể bình thường. Từ bên ngoài đến tinh thần lực tại trả cờ dạ dưới tác dụng bị ngăn cản ở ngoài, không có có gì không đúng. Nhưng là bỗng nhiên, hình thành ảnh phân thân ý chí hạch tâm bên cạnh, đạo kia từ bên ngoài đến tinh thần lực đống nhiên xuất hiện, thẳng tác đụng ở hạch tâm bên trên. Rồi sau đó, hạch tâm lập tức tan vỡ, ảnh phân thân tự nhiên cũng tiêu tán theo. Cái này là chuyện gì xảy ra? Biết rõ trải qua đi qua hạ sỉ mà kỷ tù ngược lại sinh ra càng nhiều nữa nghi vấn. Đạo kia tinh thần lực, tại sao phải đột nhiên liền từ trả cờ giả ngăn trở xuống, xuất hiện ở hạch tâm bên cạnh ý chí của mình? Hạch tâm thì tại sao đông nhiên tan vỡ? Miss Golden Nguyệt, cái loại năng lượng này, thật sự cũng chỉ là tinh thần lực. Tinh tế suy tư một chút, hay ạ sĩ mà kỷ tủ trong nội tâm đã có chút ít suy đoán, nhưng bằng vào tưởng tượng không cách nào đạt được đáp án xác thực. Hay ạ sĩ mà kỷ tủ đi đến Miss Golden Nguyệt trước người, làm cho nàng lại cho mình vẽ một cái trận cười hoàng. Lần này, do hệ ạ si mà kỷ tủ bản thể tự thể nghiệm chuyện đã trải qua, vẫn là một đạo tinh thần lực vọt tới tinh thần của mình biển. Hệ ạ si mà kỷ tủ phân ra bản thân tinh thần lực đưa nó ngăn cản. Vừa mới bắt đầu, không có dùng dị thường gì. Nhưng là sau một lát về sau, đạo này từ bên ngoài đến tinh thần lực chợt bắt đầu biến hóa, biến thành cùng hệ ạ si mà kỷ tủ tinh thần lực độc nhất vô nhị bộ dạng. Nếu như không phải hệ ạ si mà kỷ tủ một mực sử dụng càng cường đại hơn lực lượng tâm linh giám thị đấy, thật đúng là không phát hiện được nó. Rồi sau đó, chỉ thấy đạo này ngụy trang tinh thần lực hướng về trong tinh thần hải ở giữa di động. Bất quá, hệ ạ si mà kỷ tủ tinh thần không gian không thể so với người phân thân. Tinh thần lực tại đánh tới trung tâm tầng phòng hộ bức thơ ý điếm, lập tức đã bị phai mở, biến mất không còn một mảnh. Nhưng cùng lúc đó, hệ ạ si mà kỷ tủ từ nơi này đạo tiêu tán tinh thần lực trong cảm ứng được quen thuộc phản ứng, tâm linh lực lượng của ý chí khó trách ảnh phân thân sẽ tiêu tán. Từ nơi này liền đã biết đáp án ảnh phân thân. Chỉ là bản thể phân ra một tia ý chí. Tất cả đấy hành động đều dựa vào lấy trả cờ dạ tiến hành. Coi như là tinh thần thế giới phòng hộ. Cũng là trả cờ dạ tại có tác dụng. Đối mặt Miss Golden Nguyệt có thể ngụy trang tinh thần lực, dĩ nhiên là đã mất đi tác dụng. Mà khi hắn đột nhập đến ý chí hạch tâm thơ ý điếm, đạo này tinh thần lực, không... có lẽ xưng là ẩn chứa bản thân ý chí lực lượng tâm linh đạo này, lực lượng tâm linh trong ẩn chứa, Miss Golden Nguyệt ý chí, liền cùng hệ ạ sỉ mà kỷ tủ phân ra cái kia một kia ý chí va chạm. Tự nhiên, liền thân thể tổn thương cũng không thể thừa nhận ảnh phân thân, như thế nào chịu đựng cái này ý chí tầng diện giao phong chỉ có thể tự hành tiêu tán. Nhìn trước mắt Miss Golden Nguyệt. Hệ ạ sỉ mà kỷ tủ trong nội tâm thầm than, khó trách tên tiểu tử này họa đi ra ngoài đồ án có uy năng như thế. Đem va chạm vào người đều cưỡng chế ám chỉ. Tiểu gia hỏa chút bất chi bất giác, liền đem tự thân ý chí sáp nhập vào chính mình thích nhất vẽ tranh trong. Có cường đại như thế ẩn nấp năng lực tinh thần lực, hơn nữa lực lượng tâm linh tác dụng. Không có lĩnh ngộ lực lượng tâm linh người, cơ hồ đều khó có khả năng phá vỡ trong lòng của nàng ám chỉ, mà loại ý chí này đại biểu lực lượng tâm linh, tại hải tặc vương thế giới trong cũng không hiếm thấy. Nổi tiếng nhất chính là bá vương sắc hạ kỳ vương tuyển tư bá vương sắc hạ kỳ, liền là một loại lực lượng tâm linh theo kẻ có được bản thân khí phách tăng lên, bá vương sắc hạ kỳ uy lực thì sẽ càng phát cường đại. Có thể đem trong phạm vi ý chí không đủ người trực tiếp chấn choáng, càng lớn đến có thể tùy tâm linh ảnh hưởng đến sự thật. Khí phách hiên ngang, uy chấn biến ca mà hạ kỳ trong hai loại khác, võ trang sắc hạ kỳ cùng kiến thức sắc hạ kỳ lại có bất đồng. Muốn tu luyện ra võ trang sắc hạ kỳ, liền cần nên người có cường đại khí lực, có thể nói, bất luận cái gì có thể thi triển ra võ trang sắc hạ kỳ người, đều là cao thủ thể thuật. Bởi vì, võ trang sắc hạ kỳ thuộc về, chính là thân thể năng lượng, chỉ có đem bản thân rèn luyện thân thể tới trình độ nhất định người, mới có thể tiến hành võ trang sắc hạ kỳ tu luyện. Bằng không thì, liền rất có thể bởi vì thân thể sức thừa nhận chưa đủ, tại hạ kỳ trong tu hành trực tiếp đã chết. Mà kiến thức sắc hạ kỳ loại này nghe lực lượng, kỳ thật đó là có thể tăng phúc nhân thể ngũ giác, mở ra giác quan thứ 6 tinh thần năng lực cùng hộ cả thế giới năng lực nhận biết cùng thuộc tinh thần tầng trên mặt lực lượng. Đương nhiên, ba sắc hạ kỳ lực lượng nơi phát ra tuy nhiên bất đồng, nhưng là cũng lẫn nhau hỗn hợp, cộng đồng ảnh hưởng. Như võ trang sắc hạ kỳ quân quanh, cứng đờ năng lực cờ ơn ở lực lượng tinh thần tố hình khống chế. Bá vương sắc hạ kỳ sau khi tăng lên, có thể đối với khác hai chủng hạ kỳ tiến hành tăng phúc, để cao tốc độ tu luyện vân vân. Loại lực lượng này hình thức, cùng hồ cả thế giới kết hợp được tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng trả cờ dạ bất đồng. Mặc dù không có trả cờ dạ như vậy thay đổi thất thường, nhưng là trụ cốt nhất, thường thường là nhất thông dụng từng cái thứ nguyên pháp tắc tuy nhiên bất đồng, nhưng thân thể của nhân loại năng lượng cùng tinh thần tổng sẽ không biến mất. Tại không cách nào chống cự ở vị diện pháp tắc trước khi, cũng chỉ có thể cải biến bản thân đi thích ứng nó. Cho nên, hãy ạ si mà kỳ tù mới đúng hạ kỳ lực lượng như thế để bụng. Minh bạch nguyên do về sau, hãy ạ si mà kỳ tù vỗ nhẹ nhẹ Miss Golden Week đầu, cười nói với nàng, tốt rồi, tại đây không có chuyện gì cờ ơn ở người hỗ trợ. Chính mình đi chơi đi tiểu gia hỏa ngoan ngoan gật đầu, đi tới một bên nhàn nhã cùng MSR3 đi uống trà. Ồ vì cái gì MSR3 hội thần thái không lo lắng ở chỗ này cùng hồng trà chẳng lẽ không có lẽ bắt lấy lúc này nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chuẩn bị ứng đối hạ sĩ mà kỷ tủ thí nghiệm rất đơn giản, bởi vì hạ sĩ mà kỷ tủ rất đúng trái ác quỷ lực lượng nghiên cứu đã có một kết thúc. Hoặc là nói, không thể không bỏ dở đi trở về phòng nghiên cứu, hạ sĩ mà kỷ tủ nhìn xem do thấm người chỉnh lý ra đến thí nghiệm số liệu, lắc đầu thở dài, không nghĩ tới, trái ác quỷ năng lực. Vợ y ma cũng sẽ dính dấp đến linh hồn mặt lên trái ác quỷ, theo phân loại đã nói, chia làm tự nhiên hệ, động vật hệ, còn có hê siêu nhân ba loại lớn. Nhân loại một khi ăn một ngụm trái ác quỷ, liền sẽ có được năng lực tương ứng, dựa theo tâm ý của mình sử dụng đến. Nhưng là, loại năng lực này như thế nào giao phó đến nhân loại trên người, mọi người lại là kháo cái gì sử dụng bọn nó các loại một loạt vấn đề, hay ạ si mà kỳ tụ đều phải tiến hành nghiên cứu. Dù sao, hệ ạ si mà kỳ tù mục tiêu là không đảo chi thần, có được lấy hoanh lôi trái cây hệ nổ. Muốn thông qua đối hoanh lôi trái cây nghiên cứu tăng lên chính mình dòng điện thúc đẩy tu vị, chân chính đi vào đến có thể vĩnh cửu cường hóa bản thân thể chất từ trường chuyển động cảnh giới.